Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Mộng Võ Hiệp. Thập Lý Tiểu Học 5 giờ tan học. Trần Vũ lúc về đến nhà sau khi đã là 6 giờ rưỡi rồi. Loạn thạch cùng đất sét xây thành nhà, tổng cộng chỉ có 4 lúc này. 2 gian phòng ngủ, 1 gian phòng bếp, ngoài ra 1 gian chăn heo. Bên cạnh là 2 gian gạch xanh phòng, 1 gian phòng ngủ, 1 gian phòng bếp, thuộc về nãi nãi Triệu Hồng toàn bộ. Trần Vũ người nhà, tổng cộng có 4 cái nửa. Cha Trần Vệ Quốc, mẫu thân Hạ Vũ, muội muội Trần Vũ, nãi nãi Triệu Hồng. Nãi nãi chỉ có thể coi là nửa, bởi vì nãi nãi một nửa kia thuộc về đại bá Trần Đại Quân trong nhà. 31 tuổi Hạ Vũ nhìn một chút chính mình con trai lớn, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Lúc trước buổi sáng mặc quần áo sạch đi học, lúc trở về luôn có một ít bùn, thỉnh thoảng dưới chân mang giày hay lại là ướt. Hôm nay lúc trở về lúc này cùng thường ngày không kém mấy phút, nhưng y phục trên người, quần giày cơ hồ đều là sạch sẽ, cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Là lấy, nàng liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Mẹ, ta đã trở về. Trần Vũ tâm tình phức tạp kêu một tiếng, nhìn trước mắt mẫu thân. Hắn không khỏi nhớ tới địa cầu bên kia cha mẹ, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Nếu không phải bên kia còn có một đệ đệ, hắn sợ là đã sớm khóc. Ăn cơm trước, ăn cơm làm tiếp bài tập. Hạ Vũ nói, ca, đợi một hồi ngươi chơi với ta, có được hay không? Buộc hai cái ma hoa biện, tuổi tác chỉ có 5 tuổi Trần Vũ, vẻ mặt trông đợi nói. Cha Trần Vệ Quốc cùng mẫu thân Hạ Vũ năm thì 10 họa sẽ gây sự một hồi. Nhưng hai người quan hệ rất tốt. Ở Trần Vũ sắp lúc sinh ra đời sau khi cha mẹ thương lượng, nếu như sinh cái nam hài liền kêu Trần Vũ, là nữ hài lời nói liền kêu Trần Vũ. Tiểu Vũ, đi gọi người nãi nãi tới dùng cơm. Hạ Vũ mặt vô biểu tình nói, gia gia Trần Văn Thắng 12 năm trước liền qua đời, nãi nãi Từ Hồng năm nay 53 tuổi, thân thể coi như cường tráng, sống một mình 2 gian gạch xanh phòng, bình thường đều là chính nàng nấu cơm ăn, thỉnh thoảng hai nhà ăn thịt thời điểm phải đi gọi nàng tới ăn. Đại bá Trần Đại Quân cùng cha thương lượng, quyết định từ sang năm bắt đầu, Đan Nguyệt nãi nãi đi lão mọi người ở, Song Nguyệt nãi nãi ở lão nhị nhà ở, tiền thuốc thang do hai nhà chia đều. Cứ như vậy, vừa có thể chăm sóc kỹ lão nhân, vừa có thể để cho lão nhân mang tiểu hài. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút thịt. Hạ Vũ gắp mấy khối thịt đặt ở Triệu Hồng trong chén. Mẹ, nãi nãi, muội muội, các người đều nhiều hơn ăn chút. Trần Vũ cầm đũa lên, cho 3 cái người nhà cũng gắp một chút thịt. Tiểu Vũ, ngươi chính là thân thể cao lớn thời điểm, ngươi ăn nhiều một chút. Nãi nãi tuổi tác cao, khẩu vị không hề tốt đẹp gì, không ăn được nhiều như vậy. Triệu Hồng vừa cười nói, một bên cầm chén bên trong thịt, lại kẹp đến Trần Vũ trong chén, chỉ cho chính mình giữ lại một khối. Hai tử hiểu chuyện, Hạ Vũ trong bụng vui vẻ yên tâm, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Hạ Vũ, tới đón điện thoại, vang dội toàn thôn thanh âm. Từ đại viện truyền tới, Ngũ Phong thôn chỉ có một bộ máy riêng. Bấm bên trong phủ điện thoại, Ngũ Mao tiền 1 phút. Bấm bên ngoài phủ đường dài, một khối nhị 1 phút. Nghe điện thoại ngược lại là miễn phí. Kia bộ máy riêng ngay tại đại bá Trần Đại Quân trong nhà. Trần Đại Quân là Ngũ Phong thôn trưởng thôn, gắn điện thoại có trợ cấp. Người bình thường an một bộ máy riêng yêu cầu hơn 1.000 đồng tiền. Niên đại này vạn nguyên nhà chính là nhà giàu. Nông thôn có bao nhiêu người có thể xuất ra hơn 1.000 khối tiền mặt? Tới, Hạ Vũ bước lên giọng đáp một tiếng, buông chén đũa xuống liền chạy ra ngoài. Vẫn còn đang học vườn trẻ Hạ Vũ thấy mẫu thân đi xa, khóc sướt mướt náo loạn lên. Sau mười mấy phút, Hạ Vũ bước nhanh đi trở về, trên mặt nhiều một chút nụ cười. Vệ quốc đánh tới, Triệu Hồng như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng, vệ quốc nói qua mấy ngày thì trở lại tu nhà ở, Hạ Vũ cười nói. Trần vệ quốc sau khi kết hôn, phải đi vùng Duyên Hải đi làm đi. Hàng năm chỉ có tháng chạp hai mươi mấy mới trở về. Trần Vũ buông chén đũa xuống rồi nói ra. Mẹ, ta đi làm tác nghiệp đi. Ừ, Hạ Vũ gật đầu một cái. Mẹ, ta muốn nhìn phim hoạt hình. Trần Vũ la lên, phim hoạt hình đã sớm xong rồi. Phải ngày mai mới có phim hoạt hình. Hạ Vũ nói. Trong nhà có một máy 14 tấc tivi đen trắng, là cha Trần Vệ Quốc năm ngoái từ bên ngoài mua về. Chỉ có thể nhìn ba cái tần đạo, theo thứ tự là Đại Hán một máy, Tây Nam một máy, Tây Nam nhị đài, đem một cây cao băng ngồi để tốt, bưng tới một cây lùn băng ngồi xuống. Trần Vũ xuất ra lão sư bố trí bài tập, bá bá bá là đứng lên. Không tới 10 phút thời gian, hắn liền đem toàn bộ bài tập cũng làm xong. Đêm tối hạ xuống, nãi nãi, mẫu thân, muội muội ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn tràn đầy bông tuyết phim võ hiệp. Trần Vũ đóng kỹ cửa phòng, chui vào chăn, xuất ra cha Trần Vệ Quốc mua võ hiệp, mở ra một cái trang pin đèn pin, nồng nhiệt nhìn, thấy nhân vật chính Phi Diêm Tẩu Bích. Trưởng bề đa gốc kiếm thời điểm, hắn tâm lý thập phần hướng tới, niên đại này nông thôn, không có điện thoại di động cũng không có máy tính, hoạt động giải trí thật là ít ỏi, trong nhà có cái máy truyền hình cũng là không tệ rồi. Có một máy ghi âm cũng rất tốt, mấy năm trước, chỉ cần ăn cơm tối, thì có mấy chục hơn trăm người nhìn một cái tivi. Tâm vô bàng vụ Trần Vũ. Nhìn đến thập phần mê mẫn, nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân truyền tới, hắn liền vội vàng đóng lại đèn pin, giấu kỹ võ hiệp, đem đầu lộ ra chăn, không nhúc nhích nằm ở trên giường, giả trang ra một bộ ta ngủ thiếp đi dáng vẻ. Ngày kế, 6 điểm ăn xong điểm tâm, trên lưng nặng nề bọc sách, nắm giả bộ cơm hộp, Trần Vũ đi trường học, Ngô Khuê, Ngô Cực, Ninh Khuyết, Ngô Tỏa, Ngô lại lần lượt gia nhập đi học đội ngũ. Thu bài tập rồi, đem bài tập lấy ra. Tần lão sư để cho ta thu đi lên. Ngữ văn giờ học đại biểu đường thi. Tiếng như hoàng oanh la lên. Từng cái đồng học xuất ra ngữ văn bài tập, đem đặt ở bàn học đến gần hành lang một bên. Các bạn học, đem các ngươi số học bài tập lấy ra. Tôn lão sư để cho ta cho hắn cầm tới. Lớp số học đại biểu Vương Vĩnh Giang nói. Từng cái đồng học lại đem số học bài tập lấy ra. Giống vậy đặt ở bàn học đến gần hành lang một bên. Ngay tại bạn cùng lớp tự học thời điểm. Ngữ văn lão sư Tần Triều Hoa. Số học lão sư Tôn Chính Phong. Đang ở chấm bài tập. Thời gian đến một cái 7 giờ rưỡi. Toàn bộ trường học cũng có thể nghe được tiếng chuông. Đúng lúc vang lên, 10 phút sau, Tôn Chính Phong đi vào. Trung khí 10 phần nói. Các bạn học tốt, lão sư tốt, toàn bộ học sinh đứng dậy. Chăm miệng một lời la lên. Tất cả ngồi xuống. Tôn Chính Phong sau khi nói xong, lại để cho giờ học đại biểu Vương Vĩnh Giang lên đài. Đem quyển bài tập toàn bộ phát hạ đi. Nhìn một cái ngồi ở hàng thứ tư Trần Vũ, hắn lại thu hồi ánh mắt, bắt đầu giảng giải số học đề. Bất kể là thập lý tiểu học, hay lại là thứ hai tiểu học, hay hoặc giả là đệ nhất tiểu học, lớp học thành tích tốt nhất học sinh, ngồi ở chính giữa hàng thứ hai cùng xếp hàng thứ ba. Thành tích tốt hơn đồng học, hoặc là ngồi ở hàng thứ nhất, hoặc là ngồi ở hai ba xếp hàng hai bên. Một cái tủ sách hai cái học sinh một người một nửa. Quan hệ bất hòa hai cái đồng học. Nếu như trở thành ngồi cùng bàn, sẽ ở chính giữa bàn hóa một đường tia. Cái nào vượt biên giới liền bóp cái nào một chút. Một hàng bốn cái tủ sách ngồi tám cái học sinh. Phòng học hai bên các một cái tủ sách. Trong phòng học lúc này hai cái tủ sách theo sát, có thể ngồi hàng thứ hai, xếp hàng thứ ba trung gian học sinh, tuyệt đối là trong lớp học sinh khá giỏi, cũng chính là thành tích tốt nhất mấy cái, những người còn lại không tư cách ngồi. Tiểu Trần Vũ thành tích đã trên trung đẳng, làm được hàng thứ tư trung gian, vị trí coi như không tệ. Bây giờ Đại Trần Vũ xuyên Việt tới, Tiểu Trần Vũ chỉ còn lại chấp niệm, hai cái Trần Vũ hợp hai thành một hắn, thành tích đủ để nghiền ép toàn bộ trường học. Thập lý tiểu học lão sư bên trong, cao tiếng hoa hóa cũng chỉ có một, ta giàu gì cũng là đại học chính quy tốt nghiệp. Nói riêng về trình độ văn hóa, trường học lão sư cũng không sánh nổi ta, huống chi là những thứ này 10 tuổi ra mặt tiểu thí hài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.